Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1071, chương 1078. Cổ đế đột phá, hắn đã từng cũng là nhập thánh cảnh cường giả. Biết rõ đột phá nhập thánh khí tức sẽ khiến thiên kiếp. Hơn nữa còn cùng truyền khắp toàn bộ thiên địa. Đây tựa hồ là tại tuyên cáo giữa thiên địa lại có nhập thánh ra đời. Huyền hư đại thế giới sinh trưởng ở địa phương cường giả ai có tư cách này? Hơn nữa còn là đến từ thiên uyên đại thảo nguyên. Đáp án miêu tả sinh động. Cổ đế, nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên trên mặt lộ ra nghiền ngẫm mỉm cười. Nhẹ nói, không sai, đã vậy còn quá nhanh đã đột phá nhập thánh. Nhìn xem ngươi có thể lật ra dạng gì bọt nước đi. Nếu như Thái Ất chân nhân không xuất thủ, Triệu Công Minh là có thể đem cổ đế đè xuống đất cuồng loạn. Đừng bảo là người khác, chính là Lôi Dao, Địa Tạng Vương đều có thể rất dễ dàng treo lên đánh cổ đế. Cho nên cổ đế dù cho đột phá nhập thánh cảnh đối với hắn đều không có quá lớn quan hệ. Nhập thánh, thật có ý tứ. Bệ hạ ngần này là ai đâu? Lôi Dao tò mò hỏi. Đến từ thiên uyên đại thảo nguyên. Đương nhiên là tiểu hài tử kia. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói. Để cho Lôi Dao mắt to sáng lên. Bất quá lập tức liền nhếch miệng. Hiện tại nhập thánh cảnh sơ kỳ ở trong mắt nàng cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Bắc Lương Sơn. Cái kia tòa nhà một lần nữa tạo dựng lên yêu đế trong cung. Hô, Thái Dương chân hỏa lượn lờ, đem trọn cái đại điện chiếu đỏ bừng một mảnh, yêu đế ngồi xếp bằng ở hư không, lúc này hắn mở hai mắt ra, nghiền ngẫm nói, lại có người đột phá nhập thánh cảnh, chân thực càng ngày càng có ý tứ, cổ đế khí tức đã hoàn toàn cải biến, để cho hắn nhất thời còn không cảm giác được người này là ai. Nhưng mà... hắn có được nhập thánh cảnh hậu kỳ tu vi, một tên vừa mới đi vào nhập thánh cảnh cường giả căn bản không bị hắn để vào mắt. Xem ra, hẳn là đến rời đi huyền hư đại thế giới thời điểm. Chỉ có đến thiên ngoại hắn có thể khôi phục kiếp trước tu vi. Mà tại huyền hư đại thế giới căn bản không làm được đến mức này. Bởi vì hắn sinh ra ở ánh nắng, cho nên hắn cần đến thiên ngoại. Đi tìm ánh nắng, tuy nhiên phá thiên rất khó, nhưng là nếu như muốn một người ra ngoài, thì là phi thường chuyện dễ dàng tình. Từ khi khôi phục trí nhớ kiếp trước, yêu đế đế tuấn cũng có kiếp trước rất nhiều thần thông. Hoàn toàn có thể giúp hắn tiến về thiên ngoại, nếu như muốn phá thiên thì cần muốn hiển thánh cảnh tu vi. Cùng lúc đó, thiên hạ các nơi đều ở đây nghị luận việc này. Cổ khí tức này thật cường đại a, chẳng lẽ lại có cường giả đến đây tập kích quấy rối huyền hư đại thế giới? Thế nhưng là cũng không đúng a, cổ khí tức này cách chúng ta rất xa xôi, tựa hồ có người đang độ kiếp, thật sự là càng ngày càng lộn xộn, đại loạn thời điểm, người tài ba cũng là xuất hiện lớp lớp a. Vô số tu sĩ đều ở đây kinh hoàng bên trong, nghị luận ầm ĩ. Theo Hạo Thiên Thiên Đình không ngừng chinh chiến, có bao nhiêu thành trì hủy hoại chỉ trong chốc lát, có bao nhiêu phổ thông bình dân cửa nát nhà tan. Hiện tại mọi người hoan nghênh không phải cường giả, mà là có thể cứu vớt bọn họ cứu thế chủ. Muốn nhiều như vậy đứng đầu cường giả có làm được cái gì? Bọn họ mỗi một lần chiến đấu cũng là kinh thiên động địa. Lực phá hoại cực lớn. Cổ đế đột phá nhập thánh cảnh nhất định sẽ làm cho chống cự Hạo Thiên Thiên Đình liên minh sĩ khí. Phóng đại, đến lúc đó, sinh linh đồ thán không thể tránh được. Ầm ầm, từng đạo tử sắc thiên lôi mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Như là mưa to đồng dạng từ thiên khung chiếu nghiêng xuống. Rơi vào vốn là rách nát, không chịu nổi thiên uyên trên đại thảo nguyên. Cầm tại đây trở nên càng thêm vô cùng thê thảm. Cổ đế lơ lửng tại vạn mét trên không. Một thân tử bào đã nhuốm máu. Nhưng không có bị phá hư. Có thể thấy được hắn tử bào đẳng cấp cũng là không thấp. Lúc này hắn đỏ tươi hai tròng mắt, như điện chớp, màu tím đậm tóc dài theo gió loạn vũ. Khắp khuôn mặt là đỏ tươi huyết văn, như là ma quái đồng dạng, mặc cho vô tận thiên lôi rơi vào trên người. Hắn đều không có một chút nhíu mày, chỉ thấy hắn lộ ở bên ngoài hai tay lấp lóe yêu dị hồng quang. Theo hồng quang lấp lóe không yên, khiến chung quanh hư không đều vặn vẹo biến hình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.